Quý phi trọng sinh thành cung nữ, chương 93, ngoại truyện 5, chuyện mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 7, Thẩm Khinh Chỉ đã mang thai 5 tháng, nàng vẫn luôn khỏe mạnh, không bệnh không tật, lại rất chú ý dưỡng thai, cho nên dù đang mang thai cũng không quá vất vả. Thậm chí vì nàng thường xuyên bận rộn, phải đi lại giữa Cản Nguyên Cung và Khôn Hòa Cung, nên bụng nàng cũng không quá lộ. Nếu mặc váy áo rộng rãi thì gần như không nhìn ra đang mang thai. Ban đầu Thái hậu còn lo lắng cho nàng, sợ nàng quá vất vả dẫn đến động thai khí. Nhưng qua 2 tháng quan sát, thấy tinh thần nàng càng ngày càng tốt. Ngay cả chứng buồn ngủ mùa xuân lúc trước cũng không còn. Ngoài việc mỗi ngày ăn thêm một bữa thì gần như không khác gì người bình thường. Lúc này mới yên lòng. Thái y cũng tâu với hai vị nương nương. Mạch tưởng của hoàng hậu nương nương mạnh mẽ hữu lực, tiểu điện hạ cũng khỏe mạnh. Nương nương không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần đừng quá lao lực, hao tâm tổn trí là được. Như vậy, thiên dưới trong cung mới yên tâm. Nói mang thai hoàn toàn không ảnh hưởng gì thì cũng không đúng, chỉ là không quá trở ngại mà thôi. Hôm nay Thẩm Khinh Chỉ ngủ chưa dậy, đang định gọi cung nữ, thì cảm thấy đứa bé trong bụng động đậy. Hình như nó cũng vừa thức dậy giống như mẫu thân mình, đang vươn vai duỗi chân vô tình chạm vào bụng Thẩm Khinh Chỉ. Khiến nàng lập tức cảm nhận được sự khỏe mạnh và hoạt bát của nó. Thẩm Khinh Chỉ không nhịn được bật cười, đưa tay về, vuốt về, e bụng một lúc lâu rồi nói với nó. Được rồi, con xoay người lại, ngủ tiếp đi nào. Đứa bé trong bụng dường như nghe được giọng nói của nàng, động đậy 2-3 cái rồi không cựa quậy nữa, hình như thật sự đã ngủ lại. Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười, gọi cung nữ vào, thoát cái đã sắp đến tháng 8. Khắp nơi đều bắt đầu chuẩn bị thu hoạch mùa thu. Năm nay vì chiến tranh, khắp cả nước đều điều động quân hộ, ruộng đất của quân đội thiếu người chăm sóc. Thẩm Khinh Chỉ cùng Thái hậu và các vương công đại thần thương nghị, mời bách tính nông nhàn gần đó đến chăm sóc ruộng, lo liệu 3 bữa cơm, miễn cho một người 2 năm lao dịch. Việc thu hoạch mùa thu của ruộng đất quân đội cũng bắt đầu tiến hành thuận lợi. Quả thật là thiên thời địa lợi, năm nay tuy có chiến sự nhưng mưa thuận gió hòa. Tấu chương từ khắp nơi đều báo cáo năm nay là một năm được mùa. Chỉ cần được mùa, không để bách tính rơi vào cảnh thiếu ăn thì sẽ không khiến quốc gia bất ổn. Sau khi xem tấu chương từ các nơi gửi về, Thẩm Khinh Chỉ và Tô Giao Hoa đều thở phào nhẹ nhõm. Xong việc thu hoạch mùa thu, lại bắt đầu tính toán lương thảo cho chiến tranh, cùng với quân trang áo ấm mùa đông. Đến khi bàn bạc xong hết việc triều chính, các đại thần vương công đều lui ra. Đã là 1 canh giờ rưỡi sau. Thẩm Khinh Chỉ đứng dậy đi lại 2 bước, nhẹ nhàng xoa bóp eo. Tô Giao Hoa thấy vậy mỉm cười. Ngồi lâu có hơi mỏi, phải đi lại nhiều một chút, nằm ì lại không tốt, dễ mất hết sức lực. Thẩm Khinh Chỉ liền cười đáp, vâng, nhi thần đã hiểu. Dạo này nhi thần đều đi bộ qua lại giữa 2 cung, chỉ cần thời tiết tốt là không dùng kiệu. Tô Giao Hoa cũng chậm rãi đứng dậy, thong thả bước đến bên cạnh nàng. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Thẩm Khinh Chỉ đáp ứng, khoác tay bà, 2 mẫu tử dựa vào nhau đi ra ngoài. Thời tiết đầu thu rất đẹp, dưới bầu trời xanh thẳm là bóng cây xanh mướt. 2 mẫu tử đi trên hành lang, vừa có thể ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, lại không bị nắng chiếu vào, quả là thoải mái. Tô Giao Hoa hỏi, trong cung con hiện giờ có mấy người trực đêm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chỉ đáp. Tiểu thu không yên tâm nên ban đêm sắp xếp 2 người, nhưng ban đêm nhi thần ngủ rất ngon, cũng không cần hầu hạ nhiều. Như vậy cũng được, nhưng mà con hiện giờ cũng đã 5 tháng rồi, vẫn nên để Thái y viện chọn 3 nữ y đến, mỗi đêm thêm 1 nữ y trực đêm, ta cũng yên tâm hơn. Thẩm Khinh Chỉ cười nói, vâng, nhi thần nghe lời mẫu hậu. Tô Giao Hoa vỗ vỗ tay nàng, nói, hiện giờ Hoàng Nhi đang chinh chiến phương xa, con một mình ở lại trong cung. Ban đầu ta rất lo lắng, sợ con lo lắng cho Hoàng Nhi, sợ con suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra là ta đã lo lắng thừa rồi. Những lời này lúc trước Tô Giao Hoa chưa từng nói với nàng, Thẩm Khinh Chỉ cứ tưởng bà cũng giống như vẻ ngoài, luôn tỏ ra kiên định và bình tĩnh. Nàng khẽ cười, lắc lắc tay Tô Giao Hoa, mẫu hậu cứ yên tâm, nhi thần 14 tuổi vào Khôn Hòa Cung, coi như là được mẫu hậu nuôi dạy lớn lên, nhi thần là người thế nào? Mẫu hậu hẳn là biết rõ. Giờ còn khiến mẫu hậu phải lo lắng, là nhi thần không phải, sau này mẫu hậu cứ yên tâm là được. Lời này nói thật êm tai, nhưng Thái hậu lại nói: "Khác nhau đấy, con và Hoàng Nhi là phu thê, Hoàng Nhi chinh chiến phương xa, dù con không mang thai nhưng trong lòng cũng sẽ nhớ và lo lắng, điều này không liên quan đến việc con là người thế nào, đây là do tình cảm." Vừa nói, Tô Giao Hoa vừa mỉm cười nhìn nàng, trong mắt có sự an ủi. "Bây giờ xem ra, sự tin tưởng của con dành cho Hoàng Nhi còn nhiều hơn ta nghĩ. Thảo nào Hoàng Nhi lại quyết tâm ra trận như vậy, chính là vì người bên cạnh có sự tin tưởng vững chắc vào Hoàng Nhi. Chúng ta tin tưởng nhất định sẽ khải hoàn, nhất định sẽ chiến thắng, nhất định sẽ đưa đại sở đến một thời kỳ thịnh thế khác." Thẩm Khinh Chỉ và bà bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng mỉm cười. "Vâng, mẫu hậu, bệ hạ nhất định làm được." Hai người nói chuyện về Tiêu Thành Dục một lúc, Thái hậu lại truyền chủ đề sang nàng. "Triệu Nữ Quan hiện giờ chỉ có thể ở Nam Thư Quán, nàng ấy không thường xuyên vào cung, nếu con rảnh rỗi thì gọi nàng ấy vào cung ở với con vài ngày, trò chuyện cùng con cho khuây khỏa." Thẩm Khinh Chỉ không có người thân, nàng đơn độc một mình, giờ đây phu quân lại chinh chiến phương xa, dù nàng có nói thế nào, trong lòng cũng sẽ có lúc cô đơn buồn bã. Những chuyện này, nàng không tiện nói với cung nhân, cũng không thể nói với Thái hậu, chỉ có thể tìm bằng hữu để tâm sự. May mắn là tính tình nàng tốt, những năm tháng trong cung cũng kết giao được không ít bằng hữu, điều này cũng khiến Thái hậu cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo bà thấy, Thẩm Khinh Chỉ là người lạnh lùng, tâm tính kiên định, thông minh có chủ kiến, muốn gì cũng có thể tự mình giành lấy. Bà không ngờ rằng Thẩm Khinh Chỉ cũng có thể kết giao với mọi người. Những bằng hữu này không phân biệt tính cách, ai cũng thích chơi với nàng, ai cũng sẵn sàng nhờ nàng giúp đỡ, nàng giống như một cây đại thụ để người khác dựa vào, cũng sẵn sàng làm kết giao với mọi người. Thẩm Khinh Chỉ không biết suy nghĩ trong lòng Thái hậu, nàng chỉ cười nói: "Mẫu hậu, hiện giờ Viên Nhi công việc rất bận, Nam Thư Quán lại sắp có sách mới, hơn nữa Tư Duyệt mỗi ngày đều đến trò chuyện với Nhi Thần, trong cung còn có Tiểu Thu luôn ở bên cạnh, Nhi Thần chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, không phải còn có mẫu hậu sao?" Vừa nói, nàng vừa làm nũng với Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu chính là mẫu thân của Nhi Thần, cũng là người thân của Nhi Thần sau này. Nếu Nhi Thần có gì uất ức không biết nói cùng ai thì sẽ đến tìm mẫu hậu tâm sự, được không? Tô Giao Hoa không nhịn được bật cười. Bà điểm nhẹ lên trán Thẩm Khinh Chỉ, cười nói: "Nhà đầu này, trong cung này còn ai dám để con phải chịu uất ức chứ?" Thẩm Khinh Chỉ chỉ cười mà không nói. Khi trở về Khôn Hòa cung, cung nhân đến bẩm báo Diêu Kim Ngọc muốn cầu kiến. Thẩm Khinh Chỉ liền đến thẳng Nhã Thất, cho người mời Diêu Kim Ngọc đến đó nói chuyện. Phải nói rằng ba phi tần mới nhập cung năm ngoái, đương nhiên không phải là vì tranh giành sủng ái mà đến, mỗi người đều có tính cách riêng, cũng có mục đích riêng. Hiện giờ chiến sự chưa yên, nhiều chuyện không tiện nói ra, nhưng Thẩm Khinh Chỉ cũng dần dần hiểu được suy nghĩ và hoài bão của họ. Thẩm Khinh Chỉ vừa ngồi xuống ở Nhã Thất, đã nghe thấy một chàng cười như chuông bạc. Chưa thấy người đã nghe tiếng, vừa nghe đã biết là ai. Quả nhiên một lúc sau, liền nghe thấy tiếng chuông ngọc leng keng. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp bước vào Nhã Thất. Diêu Kim Ngọc mặc một bộ váy áo thêu kim tuyến lộng lẫy, đầu cài ba cây châm tua rua bằng vàng, cổ đeo một chuỗi ngọc trai, quả thật là phú quý vô cùng. Ngược lại, Hoàng hậu Thẩm Khinh Chỉ chỉ mặc một bộ váy áo màu sen nhạt, trên tóc chỉ cài một cây châm hoa mai, toàn thân không hề có đồ trang sức bằng vàng bạc. Thế nhưng khi so sánh hai người, khí chất uy nghiêm của Thẩm Khinh Chỉ khiến người ta không dám khinh thường, còn Diêu Kim Ngọc lại toát lên vẻ dễ gần. Vừa bước vào, nàng ấy đã quỳ xuống hành lễ với Thẩm Khinh Chỉ, cười nói: "Hôm nay nương nương về sớm hơn mọi khi, may mà thần thiếp đã đến chờ." Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười mời nàng ấy ngồi xuống: "Người không phải đang bận sao? Sao hôm nay lại nhớ đến ta vậy?" Diêu Kim Ngọc nhướng mày, làm nũng nói: "Ba ngày không gặp thần thiếp, nương nương không nhớ thần thiếp sao?" Thẩm Khinh Chỉ bị nàng ta chọc cười, vội nói: "Nhớ chứ, nhớ chứ, vừa về nghe nói ngươi đến, lập tức mời ngươi vào đây nói chuyện. Thế nào, dạo này kim toán các của ngươi làm ăn ra sao?" Nói đến chuyện chính sự, Diêu Kim Ngọc thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, thở dài nói: "Nói ra thì, kim toán các vẫn là nhờ nương nương ủng hộ thần thiếp mới mở được. Diêu gia cũng đã nới lòng, cho thần thiếp không ít vốn, Chỉ tiếc là mở 3 tháng rồi mà vẫn chưa thu nhận được bao nhiêu nữ học trò. Ngược lại có không ít nam học trò đến hỏi, ý tứ là muốn học để đi làm trưởng quỹ. Diêu Kim Ngọc thực chất là người có đầu óc nhất trong thế hệ này của Diêu gia. 10 tuổi đã theo phụ thân đến cửa hàng học việc. 12 tuổi đã làm được một vụ buôn bán lời nghìn lượng. Sau khi nàng đến tuổi cập kê, Diêu gia càng trực tiếp giao cho nàng quản lý 5 cửa hàng. Chỉ tiếc nàng là nữ nhi. Dù Diêu Kim Ngọc thề sống thề chết rằng mình nguyện cả đời không gả chồng, nhưng các vị trưởng bối trong tộc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng vẫn quyết định để ca ca kém nàng một bậc kế thừa vị trí gia chủ. Còn nàng nếu đồng ý kén rể thì có thể ở lại nhà làm người đứng thứ hai phò tá ca ca. Nếu không muốn kén rể mà muốn xuất giá thì có thể cho nàng 10 cửa hàng làm của hồi môn để nàng tự mình kinh doanh. Đây đã coi như là đối xử hậu hĩnh với nàng rồi. Nhưng Diêu Kim Ngọc không cam tâm, tại sao là nữ nhi thì không thể kế thừa gia nghiệp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao nàng vất vả gầy dựng cho gia tộc nhiều năm, cuối cùng chỉ đổi lấy 10 cửa hàng? Vì vậy, khi triều đình muốn đánh trận, bắt đầu trưng thu quân nhu, nàng liền chủ động nói muốn làm cầu nối, tiến cung làm phi. Trận chiến này không khiến triều đình tổn thất nặng nề, không tăng thêm thuế má lao dịch, là bởi vì các hoàng thương thế gia đều đã bỏ tiền bạc bỏ công sức. Chức vị chiêu nghi của Diêu Kim Ngọc là do Diêu gia bỏ ra một số tiền lớn mua được. Diêu Kim Ngọc đã nói qua với Thẩm Khinh Chỉ, nếu đến lúc phải gả chồng thì nàng sẽ gả cho nam nhân quyền lực nhất thiên hạ, dù thế nào nàng cũng có thể kinh doanh thật tốt. Thẩm Khinh Chỉ rất khâm phục nàng ấy, cũng rất đồng tình với nàng ấy, nên sau khi hai người thân thiết hơn, nàng ấy bèn nói với Thẩm Khinh Chỉ về lý tưởng của mình. Nàng ấy muốn mở một lớp dạy tính toán chỉ dành cho nữ tử, để những nữ tử bình thường có thể có vốn liếng để tự lo cho bản thân, để họ không còn bị người khác kìm kẹp, sống cuộc sống mà họ muốn. Vì lý tưởng đó, nàng ấy không chỉ bỏ ra của hồi môn, của mình, mà còn dùng thân phận chiêu nghi để khiến Diêu gia phải bỏ tiền ra, quả là một vụ làm ăn tính toán kỹ lưỡng. Chỉ là hiện giờ Kim Toán Các đã mở 3 tháng, ngay cả ở Kinh Thành cũng chỉ chiêu mộ được 10 mấy học trò, đa phần đều là quả phụ, điều này khiến Diêu Kim Ngọc rất sốt ruột. Hôm nay nàng tranh thủ thời gian rảnh rỗi, muốn đến hỏi Thẩm Khinh Chỉ một chút. Vị hoàng hậu nương nương của họ xưa nay thông minh, chưa có việc gì mà nương nương không làm được. Quả nhiên, nghe nàng ấy nói xong, Thẩm Khinh Chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Để chúng ta cùng nhau tính toán. Nhất định sẽ có cách. Cách chương.